Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 66 Từ Thiên Hoa Chi Tử. Từ Thiên Hoa không có bất luận cái gì do dự, sợ bỏ lỡ này duy nhất chạy trốn thời cơ, cho nên liền nghe hắn một tiếng giống to, trực tiếp nhảy xuống ba lâu. 81 Trung Văn, âm lão tử đã muốn đi. Cút cho ta trở về. Thấy Từ Thiên Hoa rõ ràng là muốn âm chết chính mình. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn phía bên cửa sổ. Tiện đà ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy một cái từ quỷ khí sở ngưng kết thành lành lạnh quỷ cánh tay. Đột nhiên từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể ầm ầm do ra. Hướng tới đang ở cực hạ trụy Từ Thiên Hoa chộp tới. Lầu ba độ cao, giây lát lướt qua, Từ Thiên Hoa đã là làm tốt rơi xuống đất chuẩn bị. Nhưng vào lúc này chờ, hắn nguyên bản cực hạ trụy thân mình lại đột ngột treo ở giữa không trung. Đương hắn ngạc nhiên phản ứng lại đây thời điểm, chỉ cảm thấy quanh thân đều bị một cổ đến từ bốn phương tám hướng cự lực bao vây lấy. Hắn trừ bỏ thống khổ kêu to bên ngoài, ngay cả động động chân cẳng đều làm không được. Một con giống như người khổng lồ màu đen bàn tay, giống như là ở chảo một con tiểu lão thử giống nhau, đem hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, theo sau chậm rãi hướng về phía trước thăng. Từ Thiên Hoa căn bản không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ lần thứ hai bị quỷ vật chảo trở về. Mắt thấy khoảng cách ba lâu cửa sổ càng ngày càng gần, Từ Thiên Hoa cũng dần dần tuyệt vọng từ bỏ dãy giụa. Đúng vậy, hắn đã tuyệt vọng, hoặc là nói, hắn sinh mệnh ở bị này chỉ thật lớn bàn tay bắt lấy kia một khắc khởi, cũng đã bị tàn nhẫn ngưng hẳn. Kết quả là hắn vẫn là chết ở quỷ vật trong tay. Kết quả là hắn vẫn là khó thoát vừa chết. Bất quá này đối hắn mà nói cũng là loại giải thoát. Ít nhất hắn không cần lại bị cao cấp chủ quản khảo hẹp, tra tấn suốt đêm khó miên. Không cần ở vì mạng sống mà mỗi một ngày sinh hoạt lo lắng đề phòng. Hết thảy như vậy ngưng hẳn, hết thảy như vậy giải thoát. Từ Thiên Hoa hồi tưởng khởi hắn sở đi tới này một đường, có thể nói mỗi một bước đều gian nan vô cùng. Hắn vì có thể mạng sống thật là làm rất nhiều nỗ lực. Nhưng là, lại như cụ không đổi được một cái hảo kết quả. Lần thứ hai bị mang về này gian tràn ngập quỷ vật lớp. Từ Thiên Hoa ánh mắt lỗ trống ngẩng đầu, nhìn trước mặt cảnh tượng, theo sau hắn tắc khó có thể tin mở to hai mắt. Nếu không phải hắn lúc này vẫn bị kia chỉ bàn tay khổng lồ bắt lấy, hắn nhất định sẽ dùng sức dụi dụi mắt, lấy dùng làm chứng minh chính mình xác thật không có nhìn lờ mờ ni Hạ Thiên Kỳ. Từ Thiên Hoa vô pháp giải thích hắn trước mắt chỗ đã thấy này hết thảy. Hoặc là nói này hết thảy với hắn mà nói thật sự là quá mức chấn động. Trống trải lớp, mấy chỉ quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt đôi ở bên nhau. Mà Hạ Thiên Kỳ tắc đang ngồi ở mặt trên. Trên mặt tràn ngập dữ tợn hắc hồng sọc. Một đôi mắt huyết hồng đáng sợ, phảng phất tùy thời có thể tích xuất huyết tới. Nhưng mà này còn không phải làm Từ Thiên Hoa nhất khiếp sợ địa phương. Để cho hắn vô pháp lý giải, cũng khó có thể tưởng tượng chính là, Hạ Thiên Kỳ chính vẻ mặt mặt vô biểu tình ăn những cái đó quỷ vật tàn chi. Hắn thế nhưng ở ăn quỷ. Ngươi, Từ Thiên Hoa sợ hãi đã là tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Bởi vì hắn căn bản vô pháp lý giải này hết thảy. Cứ việc hắn biết quỷ vật, chi thể giả ở tấn chức chủ quản sau là có thể đổi kỹ năng, trong đó liền có hạng nhất lấy thôn thực là chủ kỹ năng, có thể nuốt người, cũng có thể nuốt quỷ. Nhưng theo nguyên dụ mở ra, vô luận là thuật pháp người sở hữu, vẫn là quỷ vật, chi thể người sở hữu, bọn họ sở cụ bị đủ loại năng lực đều hẳn là biến mất mới đúng. Cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không có khả năng còn cụ bị ăn luôn quỷ vật năng lực. Nhưng trước mắt, Hạ Thiên Kỳ chính là ở một ngụm ăn quỷ vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa cái kia đem hắn chảo đến gắt gao màu đen cánh tay, cũng đúng là đến từ Hạ Thiên Kỳ. Nói trắng ra là, hiện tại căn bản là không phải quỷ vật muốn giết hắn, mà là Hạ Thiên Kỳ muốn giết hắn. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Từ Thiên Hoa ở Yết Hầu thắt trong chốc lát sau, rốt cuộc hỏi ra hắn trong lòng hoang mang. Ngươi nói đi. Quỷ cánh tay dần dần trở nên hơi ảo, cũng theo Hạ Thiên Kỳ tới gần mà hoàn toàn tiêu tán. Mất đi quỷ cánh tay trói buộc, Từ Thiên Hoa thân mình tức khắc vô lực ngã xuống trên mặt đất. Đương hắn miễn cưỡng đem đầu nâng lên tới thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đang đứng ở hắn trước người, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Ngươi vốn dĩ có cơ hội sống sót, nhưng là chính ngươi lại thân thủ chôn vùi hắn. Từ chủ quản, ngươi thật đúng là thông minh phản bị thông minh lầm à? Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói xong, liền chậm rãi nâng lên chân. Nhìn dáng vẻ là tưởng một chân dậm bạo Từ Thiên Hoa đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ thần trí thực thanh tỉnh, Từ Thiên Hoa vội vàng xin tha nói: đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Liền tính là xem ở ta đã từng giúp quá ngươi phân thượng được không? Ta thật sự không phải cố ý, bởi vì ta không biết ngươi đã khôi phục năng lực. Ta lúc ấy cái gì cũng không tưởng, chỉ là tưởng đơn thuần bảo mệnh. Nếu đổi thành là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy đi. Cho nên, nhìn Từ Thiên Hoa kia treo mãn nước mắt cùng hối hận mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nhớ tới hắn cùng Từ Thiên Hoa lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ngay lúc đó Từ Thiên Hoa là như vậy cao cao tại thượng, đối chính mình là như vậy khinh thường nhìn lại, thậm chí liền lời nói đều không muốn cùng chính mình nhiều lời một câu. Nhưng hiện tại, cái này ở hắn lúc ấy cảm thấy cao không thể phàn, thần bí mà cường đại trung niên đại thúc, giống như một cái kẻ đáng thương giống nhau. Bởi vì sợ hãi chính mình trả thù mà không ngừng hướng chính mình khóc cầu nhận sai. Từ Thiên Hoa là thiệt tình muốn nhận sai sao? Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên cũng không như vậy cho rằng. Nói một ngàn nói một vạn, là hắn hiện tại thực lực so Từ Thiên Hoa cường, Từ Thiên Hoa còn ôm có một tia sống sót tà ảo tưởng. Từ chủ quản, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu đổi thành ta là ngươi, cũng đối với ngươi làm đồng dạng sự, ta đau khổ cầu xin ngươi, ngươi sẽ mềm lòng buông tha ta sao? Ta sẽ bỏ qua ngươi, bởi vì chúng ta là một cái minh phủ người, chúng ta là chính mình. Phúc, không chờ Từ Thiên Hoa nói xong, Hạ Thiên Kỳ chân liền hung hăng rơi xuống, tức khắc đem Từ Thiên Hoa đầu dẫm cái nát như màu hỗn hợp óc bắn. Hạ Thiên Kỳ mạn ống quần đều là: ngươi sẽ bỏ qua ta, nhưng là ta sẽ không. Hạ Thiên Kỳ nhìn Từ Thiên Hoa kia cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, yêu dư đọc sách cấp ra hắn đáp án. Theo sau hắn thì tại Từ Thiên Hoa trên người lục soát lên, hiển nhiên là đang tìm kiếm thuật pháp nước thuốc. Bất quá làm hắn thất vọng chính là, Từ Thiên Hoa trên người căn bản cái gì đều không có. Trên người thật đúng là so mặt còn sạch sẽ. Giết Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng nhiều ít có chút phiền muộn. Trên thực tế hắn trước kia ở chịu Từ Thiên Hoa khí thời điểm, cũng có không ngừng một lần nghĩ tới, chờ hắn về sau nghiêu so, tuyệt đối muốn đem ở Từ Thiên Hoa nơi đó chịu khí còn trở về. Nhưng cũng gần là hết giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ thân thủ đem Từ Thiên Hoa giết chết. Bất quá nói trở về, hắn một chút đều không hối hận giết chết Từ Thiên Hoa. Rốt cuộc nếu hắn vừa mới vẫn là người thường nói, như vậy hiện tại nghĩ đến chính mình đã bị những cái đó xâm nhập quỷ vật nhóm phanh thây. Đối mặt một cái muốn giết chết người của ngươi, giết chết hắn vốn chính là đương nhiên sự tình. Hạ Thiên Kỳ tại đây phương diện từ trước đến nay quyết đoán tàn nhẫn, không lưu một tia đường sống. Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi sinh một loạt sự tình, hắn hiện tại thật là cảm thấy đã may mắn lại sợ hãi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.